Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, thần bí nam tử. Phong Vân Vô Kỵ lập thân dãy núi Chi Đỉnh, vụng trộm không biết bao nhiêu đỉnh tiêm võ lâm nhân sĩ chính đang quan sát hắn. Nhân sinh của hắn chính là một cái truyền kỳ, từ 3 tuổi thời bắt đầu tiếp xúc đúc kiếm. 5 tuổi bắt đầu chân chính tập kiếm, 7 tuổi liền có chút thành tựu, 8 tuổi đã bái sư hơn 10 vị danh gia, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đều đã đem bọn hắn tinh hoa tất cả đều dung hội quán thông. Từ đó về sau cảm thấy không người có thể vi sư. Lấy sơn xuyên đại địa chim thú trùng cá vi sư, tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng gặp được một vị chân chính địch thủ. 16 tuổi thời đã tại trong giang hồ vô địch, thẳng đến 17 tuổi, gặp được đã ẩn thế nhiều năm kiếm ma mới cuối cùng gặp được một lần thất bại. Nhưng không lâu sau đó, y nguyên đem danh chấn giang hồ truyền kỳ nhân vật bình thường kiếm ma đánh bại. Từ đó tung hoành thiên hạ vô địch, tu hành hơn 10 năm về sau, tu vi cảnh giới đã đến cao thâm mạt chắc, không ai bằng tình trạng. Giờ này khắc này đứng tại mảnh này núi hoang bên trong, hắn muốn hoàn thành cái kia kinh động cổ kim thành tựu, võ nát hư không, chân chính bước vào cái kia trong truyền thuyết tiên giới, tìm kiếm mãi mãi sinh bất tử bí mật, thiên kiếp cũng không thể đủ ngăn cản kiếm quang của hắn. Bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp hắn, tu vi cảnh giới đã đạt đến phương thế giới này có khả năng đủ chứa nạp cực hạn. Nhìn qua dần dần vỡ vụn hư không Phong Vân Vô Kỵ, nhìn lại liếc mắt phương thế giới này, đây là hắn sinh ra, hắn nuôi nấng hắn, bồi dưỡng hắn vô địch kiếm khí thế giới. Sau đó sau một khắc, tại vô số người tiếng kinh hô bên trong, hắn cũng không quay đầu lại bước vào hư không. Hắn đã cảm giác được cái kia nồng đậm thiên địa tinh khí đang chui vào thân thể của hắn, cải biến nhục thể của hắn, để hắn đưa thân đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Cũng chính là hắn vừa mới biến mất không lâu, cả phiến thiên địa đột nhiên ảm đạm, vô số quy tắc oanh minh, xé rách thương khung, hủy diệt đại địa, không biết bao nhiêu khủng bố đại nhân vật đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Thái cổ bên trong, ẩn nấp không biết bao nhiêu năm đại nhân vật, cái kia bị tất cả mọi người cộng đồng xưng hô vị trí tôn cấp bậc nhân vật, đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, là ai tại thao túng quy tắc? Cái kia trong truyền thuyết thần vương vua trở về sao? Mênh mông như vậy dày đặc quy tắc, cả phiến thiên địa đều đang thay đổi, thần vương đều làm không được, huống chi thần vương căn bản không được cho phép xuất hiện. Những cái kia cao cao tại thượng thần cũng sẽ không cho phép bọn hắn xuất hiện. Đến cùng là ai? Trầm thấp nam ni âm thanh ở trong thiên địa vang lên, nhưng không người có thể đủ chân chính nghe nói. Chỉ có những cái kia chân chính tự cường người mới có cảm giác ứng. Mà tại thời khắc như vậy, vô tận vực sâu dưới đáy, sở hữu rừng rậm cũng không dám ngưỡng vọng, không dám nhìn thẳng chỗ 13 vị vô thượng tồn tại khôi phục, đồng dạng nhìn về phía thương khung, mà tại cái kia cùng bọn hắn đối lập chỗ, cái kia danh xưng trí cao trí thần trí thánh chỗ, cái kia thiên đường chỗ ở, đồng dạng có 13 đạo trí thần trí thánh thần niệm đang thức tỉnh. Bọn hắn băng lãnh mà lại vô tình, hoàn toàn không giống như là sinh linh, lạnh lùng càng giống là binh khí. Bọn hắn tại vô tận trong năm tháng đều ở đối địch trạng thái, công kích lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, nhưng tại lúc này, bọn hắn lại đồng thời cảm thấy một loại nguy cơ to lớn cảm giác. Một cỗ vô thượng thần niệm giá lâm tại bọn hắn phía trên, kia là so với bọn hắn cảnh giới còn cường đại hơn, còn đáng sợ hơn tồn tại, là ai? 26 đạo thần niệm đồng thời va chạm, sau đó mò về khởi nguyên chi địa, bác bỏ thần vương khôi phục khả năng, ở thế giới bên ngoài, hắn cũng không có xâm nhập thế giới của chúng ta, không phải thần vương, là đến từ thế giới bên ngoài địch nhân. Chiến tranh chủ thần lời nói băng lãnh, đã nhận ra một loại nào đó chân tướng. 26 vị chủ thần đồng thời chấn động, khủng bố mà mênh mông lực lượng hòa làm một thể. Trong khoảng thời gian ngắn liền từ bỏ kéo dài ước vạn năm tranh chấp, đồng thời đem thần lực mò về thế giới hàng rào bên ngoài. Nhưng cho dù thần lực của bọn hắn ngập trời, đụng vào thế giới hàng rào thời cũng không làm nên chuyện gì. Cũng không thể đủ chân chính dò xét ra ngoài. Thần lực tại gặp được thế giới hàng rào thời không ngừng suy sụp. Không, ta không tin, hắn lực lượng đều có thể thấu qua thế giới hàng rào mà đến. Vì sao chúng ta lực lượng không thể đủ phát tán ra? Chúng ta vốn là vô địch. Âm mưu chi thần gầm thét, vòng trời đều tại run rẩy kịch liệt. Còn lại 25 vị chủ thần đồng dạng liên thủ phát lực, không hề nhượng bộ chút nào. Oanh, nổ thật to, âm thanh chấn thiên động địa. Thế giới hàng rào càng ngày càng mỏng, nhưng lại giống tầng một không thể phá vỡ màng đồng dạng. Mặc dù tiếp cận tại vỡ vụn, nhưng bọn hắn lực lượng cuối cùng không thể đủ dò xét ra ngoài. Bọn hắn lực lượng bản thân liền căn nguyên tại thế giới. Ở thế giới bên trong bọn hắn nắm giữ cao nhất quyền hạn. Trên bản chất là vô địch tồn tại, nhưng nguyên tại thế giới lực lượng lại không thể đủ chân chính đánh vỡ thế giới. Thật giống như thế giới người phàm đại lực sĩ, vô luận hắn lực lượng cỡ nào to lớn, cũng không thể đủ đem chính mình nâng lên. Nhưng thế giới hàng rào gần như bị đánh vỡ thời khắc, 26 vị chủ thần cũng có thể đủ xuyên thấu qua cái kia cơ hồ bị xé nát thế giới hàng rào. Nhìn đến ngoại giới tràng cảnh, tại thế giới kia hàng rào phía trên, một con hắc bạch phân minh con mắt chính tò mò nhìn bọn hắn. Tại bọn hắn quan sát thời khắc, thậm chí đối với bọn hắn trừng mắt nhìn, cái kia mắt to hắc bạch phân minh, sáng ngời có thần, cùng bọn hắn hiểu biết. Ở tại thái cổ sinh vật, nhân tộc hoàn toàn tương tự, cái kia hắc bạch phân minh lớn trong mắt có ngàn tỷ quy tắc đang nhấp nháy. Vô cùng vô tận quy tắc quấn quýt lấy nhau, hình thành phô thiên cái địa mây đen, đem toàn bộ thế giới chắn được cực kỳ chặt chẽ. 26 vị chủ thần đều khó có thể chịu đựng loại kia mênh mông tin tức. Đồng thời ngây ngốc một chút. Cảm giác trong óc bị vô tận tin tức đổ đầy, thần lực đều khó mà vận chuyển. 26 vị chủ thần đồng thời run lên, bọn hắn tại liên thủ xem xét thế giới bên ngoài thời điểm, nghĩ quá nhiều loại tràng cảnh, bọn hắn nghĩ qua khả năng sẽ gặp phải một vị đỉnh thiên lập địa, không kém cỏi tại phiến thiên địa này thần vương khủng bố nhân vật. Nghĩ qua ngoại giới khả năng có một phương đa nguyên vũ trụ chính đang kịch liệt mở bên trong. Nhưng không có nghĩ đến sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy. Chỉ là một con mắt, chỉ là con mắt trong chớp mắt ẩn chứa tin tức, liền cơ hồ đem đầu óc của bọn hắn no bạo. Chỗ ở thế giới quả nhiên bọn hắn chủ thần cách ầm vang gian chấn động. Đem cái kia ảo diệu đến cực hạn tin tức truyền lại cho toàn bộ thế giới. Chống đỡ lấy bọn hắn không có tại dưới tình huống đó vẫn lạc. Tại rung động trong lòng bọn họ cùng khủng bố lại là khó mà nói rõ bọn hắn tiếp theo một cái chớp. Mắt gian liền chủ động che giấu đối với ngoại giới tin tức tiếp thu. Đem con kia hắc bạch phân minh trong mắt tin tức phong ấn. Nhưng y nguyên có thể đủ nhìn thấy cái kia một con mắt bên trong có ngàn tỷ tin tức đang lưu. Chuyển. Nhưng bất luận một vị nào chủ thần đều không có lòng can đảm đi điều tra, đi cảm thụ, mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ ngàn tỷ tín đồ, có thể đủ tiếp thu ức vạn đạo cầu nguyện, xử lý vô tận tin tức, nhưng cái kia trong ánh mắt ẩn chứa bất luận cái gì một điểm tin tức đều có thể đủ đem bọn hắn xông. Bảo, bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mở ra tâm thần đi quan sát cái kia con mắt. Không lâu cho dù nắm giữ thế giới làm là chèo chống bọn hắn cũng sẽ hủy diệt. Cũng chính là tại tâm thần run lên thời khắc, thần lực của bọn hắn không đáng kể. Nguyên bản muốn vỡ vụn thế giới hàng rào nhanh chóng khôi phục. cái kia mông lung tràng cảnh nhanh chóng liền muốn biến mất. Hắc bạch phân minh mắt to chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. 3. Nhưng khiến 26 vị chủ thần không có nghĩ tới là vào giờ phút như thế này, đã kinh biến đến mức mông lung thế giới đối ngoại cửa sổ miệng phía trên đột nhiên dựng vào một ngón tay, cái kia ngón tay thon dài trắng tinh, không nhìn thấy chút nào thiếu hụt, rõ ràng là tay của nam tử chỉ, lại mỹ đến để nữ tử đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng 26 vị chủ thần có thể không có công phu quan sát cái kia ngón tay. Để bọn hắn cảm thấy khủng bố chính là cái kia thon dài trắng tinh ngón tay điểm ở thế giới hàng rào phía trên. Bằng cho bọn hắn mượn toàn lực đều khó mà đánh vỡ thế giới hàng rào một chút, tử liền dừng lại khôi phục, đồng thời đang bay nhanh trở nên mỏng manh. Nguyên bản mơ hồ tràng cảnh một chút tử lại trở nên rõ ràng, đồng thời làm lớn ra rất nhiều. Một vị thân mang trường bào màu trắng, tóc đen mắt đen nam tử xuất hiện tại 26 vị chủ thần trước mặt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?